Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Tử thần đại nhân. Ta thật sợ hãi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Ném ra ngoài, cũng ném ra ngoài. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết. Dám tới giết ta người nhất định sẽ bị ta giết chết. Adela Nam Tước tức giận gầm thét. Chỉ huy chiến sĩ vong linh đem tất cả thích khách thi thể vứt xuống quán trọ ra. Đang tức giận tâm trạng tiêu tán sau đó. Adela Nam Tước tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Êm đẹp tại sao có người muốn giết mình đâu. Càng đi chỗ sâu muốn. Adela Nam Tước vượt cảm thấy có chút sợ hãi. Buổi tối hôm đó, Adela Nam Tước liên lạc An Bạch Thần, đem mình bị đâm sự việc thông báo cho hắn. Tử thần đại nhân, ta tối hôm nay gặp phải thích khách. Có người muốn giết ta. Đáng thương Adela Nam Tước chẳng qua là một cái từ nhỏ sống ở sa mạc chỗ sâu lánh chúa. Hắn mặc dù đem trong thư phòng sách đều đã xem lần. Vậy biết thế giới bên ngoài lòng người phức tạp, nhưng hắn nơi nào thật gặp được loại chiến trận này à? Adela Nam Tước ở các nông phu trước mặt biểu hiện cố gắng trấn định. Nhưng thực thì hắn trong lòng đã sớm luống cuống tay chân. Không nên kinh hoàng, lúc này tự loạn trận cước mới là ngu xuẩn nhất sự việc. An Bạch Thần nghe xong Adela Nam Tước trần tố sau đó, hơi trầm ngâm. Trong lòng bắt đầu suy tư, tử thần đại nhân, ngài cảm thấy có phải hay không là thương hội người thức tỉnh người muốn giết ta? Chính là vị kia công tước đại nhân. Adela Nam Tước thời gian đầu tiên nghĩ tới Leonard công tước. Adela Nam Tước cảm thấy nhất định là bởi vì mình mạo phạm công tước đại nhân. Mặc dù đưa đến công tước ghi hận trong lòng. Muốn âm thầm ra tay giết chết mình lại cướp đoạt bí thạch. Không nhất định là hắn. An Bạch Thần lắc đầu. Mở miệng nói. Căn cứ ngươi nói những thứ này thích khách biểu hiện. Còn có tra hỏi thích khách thân phận tình báo tới xem. Bọn họ đều là một ít phổ thông du hiệp. Có ít người thực lực thậm chí liền cấp thấp kỵ sĩ cũng không bằng. Bọn họ không tính là chân chính thích khách. Nếu như là Leonard muốn ra tay giết ngươi, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến phái ra như thế một đám không chuyên nghiệp du hiệp thích khách. Bên người hắn kỵ sĩ dẫu sao và chiến sĩ vong linh đã giao thủ. Hắn đối với ngươi từng có một ít tiếp xúc cùng rõ ràng. Hắn nếu như muốn giết ngươi khẳng định sẽ phái ra chí ít trung cấp kỵ sĩ. Như vậy mới có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nếu như là Leonard muốn giết, Adela mà nói, không biết như thế chuyện nhỏ, những thứ này du hiệp thích khách liền Adela mặt cũng không gặp được. Mới vừa tiến vào trong viện liền bị các chiến sĩ vong linh cho bắt trước. Phản kháng trình độ cực yếu, tử thần đại nhân, vậy rốt cuộc là ai muốn giết ta ư? Bọn họ mục tiêu không chỉ là giết ngươi, cũng muốn cướp đoạt những thứ này bí thạch. Ta cảm thấy hẳn là một ít tiểu thương sẽ. Thế lực nhỏ thương đội người muốn nhân cơ hội đục nước béo cò. An Bạch Thần mở miệng trấn an Adela. Ngươi không muốn như thế sợ. Chỉ có là không được rõ ngươi thực lực chân chính tiểu thương sẽ mới sẽ làm ra loại này chuyện ngu. Xuẩn tình, bọn họ chưa có tiếp xúc qua ngươi. Cho nên mới sẽ phái ra những thứ này du hiệp thành tựu thích khách. Nếu như là thương hội người, thức tỉnh hoặc Kenta liên minh thương hội muốn đối với ngươi động thủ. Ngươi tối hôm nay đã sớm chết rồi, căn bản không có cơ hội liên lạc ta. An Bạch Thần không an ủi khá tốt, hắn như thế vừa mở miệng an ủi. Adela càng luống cuống, đây nếu là các đại thương hội động sát tâm, mình há chẳng phải là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Vậy tử thần đại nhân. Ta rốt cuộc nên làm cái gì à? Ngài phải cứu cứu ta à? Ta không muốn bị bọn họ giết chết à? Adela trong thanh âm mang nức nở. Hắn những ngày qua một mực mạnh chống giả heo ăn lão hổ. bên người chỉ có một đám kém không nhiều có cấp thấp kỵ sĩ thực lực chiến sĩ vong linh bảo vệ. Nhưng muốn ở một đám các đại lão trước mặt cố gắng duy trì cảm giác thần bí và ưu việt thái độ. Đây đối với Adela mà nói, áp lực thật sự là quá lớn. An Bạch Thần dở khóc dở cười nói, ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì. Hai nhà này đại thương hội chỉ cần không ngu xuẩn, liền tuyệt sẽ không dễ dàng đối với ngươi động thủ, bởi vì bọn họ căn bản là không nhìn thấu ngươi thế lực sau lưng. Adela Nam Tước cũng sắp khóc, giọng ủy khuất, nhưng mà tử thần đại nhân, ta vẫn là rất sợ. Ta muốn sử dụng VIP hội viên đặc quyền, kêu gọi đặc thù khô lâu bảo vệ ta. Adela Nam Tước lấy can đảm nói lên cái yêu cầu này. Hắn sợ tử thần đại nhân sẽ cự tuyệt mình, nhưng hắn quả thật rất sợ. Ngươi không thể trông cậy vào một cái không gặp qua cảnh đời gì quý tộc nhỏ có thể xem ảnh đế như nhau chấn định như thường. Được, An Bạch Thần dứt khoát gật đầu đáp ứng. Hắn cảm thấy làm nhiều một tầng bảo vệ vậy là không sai chú ý. Nếu như Adela Nam Tước thật ở thời khắc mấu chốt này xảy ra chuyện, vậy kế hoạch của mình cũng chỉ bị lỡ. Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn tử thần đại nhân. An Bạch Thần cười một tiếng. Cái này mặc dù kinh sợ điểm, nhưng đối với mình vẫn là rất tôn kính. So với cường đại hơn người và thế lực mà nói, Adela dễ dàng hơn bị mình nắm trong tay. Còn chờ một chút liền đem cốt ngạo thiên cho truyền đưa qua. Nếu như có nguy hiểm nói, nó sẽ bảo hộ ngươi. An Bạch Thần vốn là muốn cho Diêm Vũ Mạt qua đi trợ giúp Adela. Bởi vì Diêm Vũ Mạt có nhân loại bình thường suy nghĩ và càng quỷ bí năng lực thiên phú. Ở một ít thời điểm có lẽ có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng An Bạch Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là quyết định thử một chút cốt ngạo thiên sức chiến đấu. Đồng thời cũng là rèn luyện cốt ngạo thiên năng lực học tập. Để cho hắn nhiều hơn mấy lần nhiệm vụ, trợ giúp thông minh của hắn nhanh hơn tốc lớn lên. Cốt ngạo thiên, Adela sững sốt một chút. Hắn lấy là tử thần đại nhân sẽ cho hắn cung cấp cường đại đặc thù khô lâu. Không nghĩ tới là cốt ngạo thiên. Cốt ngạo thiên không được à? Hắn thực lực nhất hơn và bên người ta chiến sĩ vong linh như nhau. Cho dù là so chúng lớn mạnh một chút, cũng không đủ lấy đánh trung cấp kỵ sĩ, thậm chí còn càng nhiều địch nhân hơn chứ. Adela Nam Tước coi như không có ngu xuẩn về đến nhà. Hắn cảm thấy nếu như mình thật bị cường đại thế lực để mắt tới, tới ám sát kẻ địch tuyệt đối không chỉ một. Thực lực vậy tuyệt đối vượt quá cấp thấp kỵ sĩ. Làm sao, ngươi không hài lòng sao? An Bạch Thần cười nói. Ta đã đem cốt ngạo thiên hoàn toàn sửa đổi qua. Nó bây giờ rất cường đại. Đủ ngươi sử dụng. Đúng rồi. Ngươi chờ một chút nhớ chuẩn bị rộng rãi địa phương. Như vậy mới thuận lợi tiếp thu cốt ngạo thiên. À, nha nha. Tốt. Adela sững sốt một chút. Hắn bây giờ còn không biết An Bạch Thần tại sao phải tự chuẩn bị một cái địa phương rất rộng rãi. Chẳng lẽ cốt ngạo thiên sẽ mang ngay ngắn một cái vong linh quân đoàn tới đây trợ giúp mình sao? Adela có chút mong đợi, liền đêm mệnh lệnh các chiến sĩ vong linh đem trong sân vài cái nhà phá hủy. Dành ra một cái đủ rộng rãi địa phương, màu đen pháp trận lên màu máu ánh sáng xuất hiện. Ở Adela nhìn soi mói, hắn thấy được một cái tốt to cốt chất bắp đùi từ màu máu trong sương mù bước đi ra. Theo cốt ngạo thiên toàn cảnh lộ ra, Adela Nam Tước không khỏi được ngẩng đầu lên. Hắn trợn to hai mắt, miệng không cách nào khép lại. Hắn thanh âm run rẩy. Ta, trời ạ sao? Cái này còn là ta đã từng biết cốt ngạo thiên đại nhân sao? Thứ hai một ngày, cửa quán trọ lão bản phát hiện những thứ này du hiệp thích khách thi thể. Kinh hoàng thất thố dưới vội vàng thông báo cho đám thành vệ quân. Thành vệ quân chạy tới tốc độ rất nhanh. Bọn họ đều là kỵ sĩ ưu tú nhất và chiến sĩ tạo thành. trực tiếp bị vài đại thương hội chung nhau quản thúc, duy trì ra thành trật tự. Cửa quán trọ thi thể bị rất nhiều dậy sớm lữ nhân thấy. Tin tức rất nhanh vét sạch toàn bộ Sa Thành. Ngươi nghe nói không? Quán trọ Thú Nha xảy ra nhân mạng. Sáng sớm trước cửa thì có thật là nhiều thi thể. Ta đã sớm biết tin tức này. Ta nghe nói có người thấy là một đám người áo bào đen đem thi thể từ Thú Nha trong quán trọ ném đi. Ra ngoài, xem ra có người không nhịn được. Muốn đối với Adela tiên sinh ra tay. Nếu như những thứ này thích khách có thể thành công ám sát Adela tiên sinh, như vậy người thuê nhất định có thể thuận lợi lấy đi hàng loạt bí thạch. Nếu như những thứ này thích khách ám sát thất bại, như vậy Adela tiên sinh vậy sẽ lõm sâu phiền toái bên trong. Bởi vì Sa Thành quy củ xâm nghiêm, bên trong thành liền dùng binh khí đánh nhau cũng tuyệt đối không cho phép. Mà rất nhiều người đều thấy được thi thể là từ Thú Nha trong quán trọ ném đi ra ngoài. Ha ha, một chiêu này thật là đủ âm hiểm. Không biết các đại thương hội sẽ làm sao tỏ thái độ. Trong quán rượu, quán trọ bên trong, tất cả đại thương hội bên trong không ngừng xuất hiện châu đầu ghé tai tiếng nghị luận. Sa Thành quy củ xâm nghiêm, tất cả đại thương hội thờ phượng hòa khí xanh tài tín niệm và nguyên tắc. Mặc dù ở lén lút mọi người cái mông cũng không làm sạch sẽ. Nhưng không có ai biết chủ động phá hoại trên mặt nổi phồn vinh cùng hòa bình. Trong Sa Thành bình thường liền đánh lộn cãi vả đều có rất ít. Thì càng đừng xuất hiện giết người như vậy ác món. Thành vệ quân hết sức tức giận. Thành vệ quân đội trưởng chộp được Thú Nha quán trọ lão bản. Lớn tiếng quát hỏi, hung thủ ở nơi nào? Các ngươi cầm hung thủ giấu đi nơi nào? Đội trưởng, chúng ta không phải hung thủ à? Thú Nha quán trọ lão bản thanh âm mang nức nở. Hắn nhìn bên người từng cái tay cầm sắc bén đao kiếm dũng mãnh thành vệ quân. Chân cũng như nhũn ra. Hắn chỉ là một người buôn bán lẻ. Làm chút nhỏ bản mua bán. Nào dám cãi lại đám thành vệ quân mệnh lệnh. Chỉ là hắn thật không biết hung thủ ở nơi nào. Thú Nha quán trọ lão bản căn bản cũng không biết mình cửa quán trọ tại sao sẽ xuất hiện thi thể. Hắn không nhìn thấy các chiến sĩ vong linh vứt xác một màn. Nói bậy, có người thấy thi thể chính là từ Thú Nha trong quán trọ vứt ra. Hung thủ ngay tại, thành vệ quân đem toàn bộ Thú Nha quán trọ bao vây. Bắt đầu cưỡng chế lục soát. Bên ngoài trời vừa tờ mờ sáng, rất nhiều lữ nhân còn đang ngủ mộng bên trong liền bị đánh thức. Bị thành vệ quân chiến sĩ từ trong phòng cưỡng ép lôi ra ngoài tra hỏi. Toàn bộ Thú Nha quán trọ bị gây ra náo loạn. Bên ngoài trên đường phố đã sớm tụ đầy tất cả đại thương hội thương đội tai mắt và người làm. Bọn họ cũng đưa cổ dài muốn thám thính được một ít tin tức mới tình báo. Thú Nha quán trọ lão bản trơ mắt nhìn đám thành vệ quân đem Thú Nha quán trọ phá hư không giống dáng vẻ, trong lòng thịt thương yêu không dứt, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái. Đám này mạnh như cọp chó sói, thành vệ quân đem Thú Nha quán trọ lục soát một cái để hướng lên trời. Nhưng hết lần này tới lần khác không tới gần Adela chỗ ở độc lập tiểu viện. Adela sớm liền nghe được động tĩnh bên ngoài. Hắn sớm liên lạc An Bạch Thần, đồng thời triệu tập nông phu và các chiến sĩ vong linh. Hắn biết, những thứ này thành vệ quân là tới tìm hung thủ, mà hung thủ giết người chính là mình. Ngươi hẳn cầm thi thể giấu kỹ, hoặc là liên lạc ta, có thể giúp ngươi hủy diệt thi thể. An Bạch Thần sáng sớm liền bị Adela Nam Tước từ trong giấc mộng đánh thức, tâm tình không tốt lắm. Hắn giọng có chút khàn khàn trầm thấp. Xong rồi, tử thần đại nhân tức giận. Adela Nam Tước sợ hãi cực kỳ. Vội vàng nhỏ giọng nói áy náy. Thật xin lỗi, tử thần đại nhân. Đều là ta quá ngu xuẩn. Ta ngày hôm qua quá nổi giận. Ta nên làm gì bây giờ à? Adela Nam Tước rất rõ ràng trong Sa Thành không thể giết người quy củ. hắn bây giờ đã có chút hối hận mình không có xử lý thích đáng tốt thi thể. Đã qua đêm bị ám sát sau tức giận để cho mình mất đi lý trí. Phạm vào một người vô cùng là ngu xuẩn cấp thấp sai lầm. Nếu như không phải là mình cuồng ngông tự đại muốn mượn những thi thể này tới trấn nhiếp những người khác, liền sẽ không có sáng sớm hôm nay chiến trận lớn. Adela Nam Tước cũng không nghĩ ra những thứ này thành vệ quân lớn như vậy động tĩnh. Xem ra trong Sa Thành quy củ cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Không cần lo lắng, nếu sự việc đã xảy ra, hối hận cũng là không làm nên chuyện gì. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng, nói, những thứ này thành vệ binh hẳn không sẽ tìm ngươi phiền toái. Không có chuyện gì, ta còn có việc phải làm. Ừ, thời gian còn sớm, có thể ngủ một cái hồi lung giác. Tử thần đại nhân, Adela Nam Tước thanh âm còn chưa nói hết. An Bạch Thần liền thiết cắt đứt liên lạc. Adela Nam Tước không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm cửa viện. Tùy tiêu làm xong phá vòng vây chuẩn bị, viện tử ra, đội trưởng cũng kiểm tra xong, không có phát hiện hung thủ. Ừ, thành vệ binh đội trưởng nhìn một cái Adela chỗ ở viện tử. Sau đó xoay người khoát tay một cái. Chúng ta đi, thành các vệ binh sấm rền gió cuốn chạy tới án phát hiện trận. Sau đó lại mang du hiệp bọn thích khách thi thể hấp tấp rút lui. Cuối cùng, bọn họ cũng không có bước vào Adela viện tử. Adela Nam Tước có thể nghe được bên ngoài viện động tĩnh dần dần đi xa. Bên ngoài lại nữa huyên náo. Khôi phục bình tĩnh, Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm, đem người phân phát, sau đó phái ra một ít nông phu đi bên ngoài mua thức ăn và uống nước. Đồng thời hỏi dò tin tức, Adela Nam Tước lấy là chuyện này hẳn cứ như vậy yết đi qua. Không nghĩ tới vẫn chưa tới nửa giờ, quán trọ lão bản liền ở bên ngoài dáng vẻ run rẩy mở miệng hô. Xin hỏi, Adela tiên sinh ở đây không? Ngươi có chuyện gì không? Một người nông phu đi ra sân nhỏ, cảnh giác nhìn quán trọ lão bản. Quán trọ lão bản lau mồ hôi, mặt nhăn nhó lên gạt bỏ một cái nụ cười miễn cưỡng. Mời vị này đại nhân thông báo một chút Adela tiên sinh. Kenta Liên minh Thương hội Phó hội trưởng Naizo đại nhân muốn viếng thăm hắn. Được, ta sẽ nói cho nhà ta đại nhân. Nông phu gật đầu, xoay người tiến vào viện. Làm Adela Nam Tước nghe được Naizo trước tới thăm tin tức thời điểm, hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới, cái này như thế kịp thời chạy tới nhất định là bởi vì đã qua đêm ta gặp phải thích khách sự việc. Hắn có thể biết một chút cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kuat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.